Đế đạo độc tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 1695, chương 1701, thảm họa. Tô Viêm toàn diện bạo phát, trong con ngươi sát quang lăn, kim tiên trạng thái hắn tương đương không thể tưởng tượng nổi. Chảy ra đến thần quang chật ních thiên địa càn khôn, rơi xuống đến năng lượng cuồng chiều. Mang theo cửu thiên sấm sét nổ vang. Giết! Tô Viêm giống to, hắn ra tay toàn lực, lấy trạng thái mạnh nhất công kích không trọn vẹn đầu, không thể dành cho hắn bất luận cái gì trở mình thời gian, cũng quyết không thể để cho chảy. Vô cùng thiên lực rung động, trong nháy mắt đánh nhuốm máu đầu kịch liệt run rẩy. Trước Tô Viêm chiếu ra ký ức hình ảnh, để đầu lâu màu đen trong thời gian ngắn tâm thần thất thủ. Bởi vậy Tô Viêm mới có thể đem một trong số đó cử tạ sáng. A, đầu lâu màu đen kêu thảm thiết, bởi vì Tô Viêm xương trán phóng ra thái dương mẫu kinh lực lượng, như là đốt cháy thế gian mạnh nhất đạo hỏa, mang theo mẫu kinh uy thế, xâm lấn thức hải của hắn, muốn nát tan nguyên thần của hắn. Thương càng thêm thương, nhuốm máu đầu muốn tan vỡ, cũng phát ra một tiếng kinh tiếng giống giận dữ. Tiểu tạp ngư ngươi lừa ta, này không phải trong truyền thuyết người kia bản thể, là hắn trấn ở trên đế lộ hóa thân, một kẻ đã chết, hỏi nhiều như vậy làm gì? Tô Viêm hét dài một tiếng, song trưởng mang theo sức mạnh đáng sợ, muốn chung kết nhuốm máu, đau, oanh. Đầu của nó phát sáng, khói đen cuồn cuộn, có thần bí tế tự âm phơi bày ra, có vẻ trí cao vô thượng, mà loáng thoáng đầu hiện ra mơ hồ vô thượng dấu ấn đại đạo. Mơ hồ là một chút tỏa ra, ép Tô Viêm thân xác muốn nổ tung. Hắn ngơ ngác thất sắc, lẽ nào đây là một vị trọng thương đạo tổ cường giả? Đã chỉ còn lại một cái đầu lâu, vẫn là có thể thời gian ngắn ngủi chuyển động ra tột cùng nhất sức chiến đấu. Nếu như đúng là như vậy, Tô Viêm chắc chắn phải chết. Ầm ầm, bỗng nhiên, mênh mông vô bờ hắc ám thế giới, trong phút chốc tràn ngập ra hằng cổ trường tồn thiên uy, cũng dập dờn đi ra cực đoan đáng sợ cầm cố sức mạnh. Bỗng nhiên chấn ở đầu lâu màu đen bên trên. Không! Đầu lâu màu đen gào thét, hắn là ra sao cường giả, há có thể cam tâm chết đi ở trong tay Tô Viêm. Đây là pháp tắc của đế lộ trật tự, áp chế lại nó đầu muốn phục sinh chiến lực. Tô Viêm cười to gian ra tay, song trưởng đánh đầu hắn chia năm xẻ bảy, thậm chí hắn rút ra gánh vác hắc ám thánh kiếm, vô biên ánh kiếm chảy xuôi, đánh cho hư không thủng trăm ngàn lỗ. Lập tức đâm thủng xương trán của hắn, đem nguyên thần của sinh vật hắc ám trực tiếp chém xuống đến. Đi chết! Tô Viêm gầm nhẹ, kiếm thai lại một lần nữa thức tỉnh, đem nguyên thần của hắn xé rách thành nát tan. Thậm chí vì phòng ngừa hắn tàn hồn chạy trốn, Tô Viêm song trưởng thúc đẩy, diễn hóa ra một cái to lớn hỏa lò, đem trấn ở trong đó. Không cái gì có thể nói. Tô Viêm đem hết toàn lực luyện hóa, phối hợp sơ thủy kinh lực lượng hóa thành vũ trụ lò lửa. Đem sống sờ sờ luyện hóa thành một đoàn tro tàn. Này quá hung tàn, Tô Viêm chưa bao giờ cẩn thận như vậy, cùng cẩn thận quá. Cuối cùng liền một đoàn tro cốt đều không buông tha, lấy tiên đạo lực lượng đem mài nát, hóa thành hư vô, làm xong tất cả những thứ này. Tô Viêm lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, chí tôn kiếm thai trở về, hắn hô hấp trầm trọng, cả người mồ hôi như mưa dưới, ngắn ngủi đại chiến hắn hao tổn rất lớn, cảnh giới kim tiên một khi vượt qua đi tới, Tô Viêm cũng không thể thời gian dài duy trì sức chiến đấu. Rốt cục chết rồi, hắn trà sát đem mồ hôi lạnh, lại lấy ra một ít đan dược ăn đi. Khôi phục tự thân hao tổn, ánh mắt của Tô Viêm lạnh lẽo âm trầm, này rất khả năng là một vị không trọn vẹn đạo tổ cường giả. Chính mình dĩ nhiên giết chết một vị đạo tổ, nói ra ai dám tin tưởng. Cũng may mà có Đế Lộ áp chế, bằng không thật sẽ bị hắn cho trở mình. Huyết mạch của hắn trải qua dị biến, đối hắc ám vật chất sản sinh kháng tính. Thời gian này, Tô Viêm có chút kinh hỉ, để khắp nơi cường giả cũng đau đầu ma quỷ vụ, chính mình có thể chỉ dựa vào tự thân đi khắc chế. Này có chút nghịch thiên rồi, cũng chứng thực Tô Viêm huyết mạch tương đương biến thái cùng không hợp thói thường. Rất nhanh, Tô Viêm có chút vắng lặng, hồi tưởng lại lời của sinh vật hắc ám, có một loại mạnh mẽ cảm giác gấp gáp từ tương lai đè ép lại đây. Để Tô Viêm tâm thần kiềm chế, hắn báo trước chưa đáng sợ hơn, linh cảm đến một giới này sẽ tao ngộ một ít không hợp thói thường sự tình. Một khi hắc ám vật chất lại một lần nữa xâm lấn, ai có thể đỡ được, ai có thể chống đỡ được, vùng vũ trụ này còn có thể tồn tại sao? Bùm bùm, song quyền của hắn nắm chặt, nhiều nghĩ vô ích, chỉ có trở nên mạnh mẽ, trở nên đủ mạnh, trở nên đầy đủ khủng bố, định có thể trấn áp tất cả, bảo vệ quê hương. Thời gian đã lửa xém lông mày, hắn chờ mong trung cực tạo hóa địa có thể dành cho một cái nhanh chóng trở nên mạnh mẽ con đường. Mênh mông trong bất hủ thiên vực, đạo tổ mới là cự đầu, nhưng đối với một cái khác hắc ám vũ trụ tới nói, đạo tổ sợ là không tính được nhất tuyệt đỉnh cường giả. Thiên hạ vô đế, Tô Viêm nỉ non, lẽ nào thành tựu đế giả mới có thể trở thành nhân vật đáng sợ nhất? Oanh, sau một khắc Tô Viêm biến mất rồi, hắn vẫn ở thôi thúc cổ thiên đình mật lệnh, rất nhanh nhào bắt được một cái khác mật lệnh tung tích. Cách mình có chút xa xôi, nhưng là hắn toàn lực đi đường lời nói, dùng không được thời gian quá dài có thể xông tới. Tiên tộc nổi điên làm gì? Bất hủ thiên vực rất vắng lặng, vạn tòa đế lộ vào miệng, các tộc cường giả chiếm giữ, chờ mong mạnh nhất tranh bá mở ra, chờ đợi đế bảng chiếu rọi. Nhưng là ngày này, Tiên Châu đại địa mãnh liệt ầm ầm gào thét mà ra diệt thế sóng năng lượng, một vị đáng sợ chuẩn đạo tổ cường giả phẫn nộ, khí huyết suy yếu, Tiên Thiên Vinh đều muốn điên mất, có thể nói muốn rách cả mí mắt. Bởi vì tộc này một vị đế bảng trăm cường vương giả chết đi rồi, nguyên thần đang trực tiếp tát, đại diện cho điêu vong. Đây là cái gì thiên kiêu? Là trăm cường thiên kiêu a, là ở tiên tộc trong bảo địa ngủ say vương giả, mới vừa xuất thế thời gian mấy năm, nhưng là hiện nay, đế bảng mạnh nhất tranh bá chưa từng mở ra, tộc này một vị vương giả đã điêu vong rồi. Làm sao sẽ như vậy không hợp thói thường? Đến tột cùng phát sinh cái gì? Cũng trong lúc đó, lại có một cái cổ xưa quần tộc cả tộc phẫn nộ, khuấy động ra ngút trời sát niệm, quần tộc chi chủ đều muốn điên mất. Tộc này duy nhất trăm cường hạt giống chết đi rồi, tin tức tuyên dương ra ngoài, khắp nơi đều sôi trào rồi, toàn bộ bất hủ thiên vực bầu không khí có chút kinh hoàng. Một cái tiếp một cái cường thịnh đại giáo khó có thể bình tĩnh. Tộc này mạnh nhất đệ tử bước vào đế lộ trung cực địa, nhưng là liên tiếp lan truyền ra tin dữ. Lẽ nào đế lộ phát sinh biến hóa lớn? Lẽ nào trăm vạn năm trước trung cực địa một trận chiến còn chưa kết thúc, còn đang kéo dài? Hỏng rồi, ra đại sự rồi. Tiên tộc lão tổ đều kinh hoàng, gầm nhẹ nói, mau nhanh thông báo thủy tổ, nghĩ biện pháp đem đệ nhất chí tôn tiếp dẫn mang ra đến. Không biết nguy hiểm, rất khả năng mang đến đáng sợ hậu quả. Khắp nơi đều tỏa ra căng thẳng tâm tình, đặc biệt là tiên tộc trên dưới nổi giận, vốn nên là tiên tộc huy hoàng nhất thời đại, vì sao xảy ra chuyện như vậy? Đế lộ đã không được rồi sao? Có phát ra một câu nói như vậy, thiên đình trên căn bản giải thể, có lẽ đế lộ thật không được rồi, vô pháp duy trì thế hệ tuổi trẻ tranh bá hoàn cảnh. Thiên đình đây là cố ý, biết rõ sẽ tao ngộ các đại đỉnh phong quần tộc chặn. một mực đáp ứng ba cái đế bảng mạnh nhất tiêu chuẩn điều kiện. Kim Quy Thủy Tổ đứng ra, hung hăng buông lời, tiểu lão đệ có phải là ngươi ở chủ đạo, muốn giết chết hết thảy cường giả, để cho các ngươi thiên đình thuận thuận lợi lợi được tiêu chuẩn sao? Ta nghiêm trọng hoài nghi ta thân tử chết đi có những nhân tố khác ảnh hưởng. Hy vọng thiên đình dành cho người trong thiên hạ một câu trả lời. Nếu như thật duy trì không được đế lộ hoàn cảnh, xin mời đem đế lộ nắm quyền trong tay giao cho người trong thiên hạ trưởng quản. Lời của Kim Quy Thủy Tổ náo động hơn trăm đại châu, kéo dài lan tràn cùng mở rộng, gây nên bão táp cực kỳ mãnh liệt. Thà rằng tin nó có cũng không dám tin nó không. Mặc dù là có bất kỳ nguy hiểm nào nhân tố, chuyện này sẽ uy hiếp đến các đại quần tộc người thừa kế, cũng uy hiếp đến các đại tộc tương lai huy hoàng. Chớ nói chi là hơn 10 vị đạo tổ thân tử nhưng đều đi rồi chiến trường. Một khi liên tiếp phát sinh tử vong tin dữ, ai cũng không chịu đựng nổi hậu quả. Khắp thế gian đều kinh ngạc, lại có trăm cường tiêu chuẩn cường giả chết đi. Dòng giã 4 vị, sự tình hơi dọa người. Các đại quần tộc đạo tổ cự đầu đều đứng lên đến. Hy vọng thiên đình có thể dành cho một câu trả lời cùng thuyết pháp. Tiểu lão đệ vì sao không trả lời? Kim Quy Thủy Tổ tiếng gào liên tục. Thật cho là chúng ta không dám đánh phá quy tắc lại một lần nữa ra tay. Diệt các ngươi thiên đình, diệt huyền hoàng vũ trụ, mối thù giết con là cỡ nào khốc liệt. Trước đây Kim Quy Thủy Tổ có lẽ sẽ lựa chọn trầm mặc. Hiện tại hắn nổi trận lôi đình, tuyên bố đều muốn tiêu diệt rơi huyền hoàng vũ trụ. Chuyện này nhất thời gây nên không nhỏ hưởng ứng. Lời của Kim Quy Thủy Tổ quyền cũng không nhỏ. Phong thiên vực những quần tộc này vẫn đúng là nghĩ lại tới một lần nữa. Trăm vạn năm trước bọn họ xâm lấn huyền hoàng vũ trụ, thu hoạch quá lớn, nhưng cuối cùng vẫn là không có thu hoạch thiên đình mạnh nhất bảo tàng. Nếu như lại một lần nữa liên hợp lại tiến công huyền hoàng vũ trụ, lấy thiên đình hiện tại trạng thái tuyệt đối không chịu đựng được. Y Tư, Tô Viêm một đường vượt qua khu không người rộng lớn, cuối cùng chạy tới chỗ cần đến. Tô Viêm, Doãi Y Tư kinh hỉ, tình trạng của nàng không tốt lắm, tao ngộ một đoạn xương tay màu đen tập kích, nguyên bản lấy nàng độ mạnh có thể chống lại, nhưng là hắc ám vật chất chung quy thật đáng sợ, dựa vào hắn không trọn vẹn một ít thái âm mẫu kinh, rất khó chống lại. Bất quá xương tay màu đen muốn tiêu diệt Doãn Y Tư cũng không phải nhẹ nhõm như vậy, lại tới nữa rồi một cái chịu chết. Sinh vật hắc ám phát ra tàn lãnh âm thanh, nhìn thấy trước mặt vọt tới Tô Viêm, xương tay màu đen dựng lên, trong phút chốc to lớn vô biên, hướng về Tô Viêm che ngợp bầu trời trấn áp mà đến. Oanh, Tô Viêm khí thế mãnh liệt lên, vừa xuất thủ chính là một loạt đại thần thông phơi bày ra. Côn Bằng bí thuật, sơ thủy chi lực, kiếm thể thuật, thậm chí luân hồi chu thiên đạo. Đây là cỡ nào cuồng bạo hình ảnh, khắp nơi đều âm trầm xuống rồi, không nhìn rõ bất cứ thứ gì, chỉ có hừng hực hào quang đang bạo phát, nhấn chìm rồi vũ trụ tinh không. Tô Viêm khí lực thông thiên triệt để, oanh kích hắc ám xương tay thủng trăm ngàn lỗ. Tộc này vẫn lấy làm kiêu ngạo hắc ám vật chất, căn bản là không có cách uy hiếp đến Tô Viêm. Ngươi là cái gì người? Xương tay màu đen có chút sợ hãi. Ngươi đến tương đương dọa người, gánh vác rất nhiều tiền sử đạo thống, từ trên trời giáng xuống. Quan trọng nhất chính là Tô Viêm có thể chặn hắc ám vật chất xâm lấn. Đây là sự kiện trọng đại, nhất định phải lan truyền ra ngoài. A, hắn ở kêu thảm thiết, hoàn toàn chống không nổi sức mạnh của Tô Viêm đánh giết. Muốn đi căn bản là không thể. Răng rác, xương tay đều gãy vỡ, tàn hồn cũng đang thiêu đốt. Hắn đã từng nhưng là sinh vật cực kỳ đáng sợ, hiện tại bị Tô Viêm một vị chân tiên nghiền ép, thân thể tàn phế đang giải thể, sắp nổ tung. Sau một khắc, Tô Viêm con người hừng hực, sát quang cuồn cuộn, đây là một cái hung nhân. Không nói một lời liền hạ tử thủ, lấy tàn khốc nhất thủ đoạn triển khai tuyệt sát. Xương tay trực tiếp bị đánh nổ, nổ tung thành tro tàn. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.